99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1447, chương 1458, người Lệ tổng. Đến rồi. Cúp điện thoại, Lệ Cận Nam trong xe hút một điếu thuốc. Sau đó, mới chậm rãi đem xe phát động. Bentley Mulsanne Grand Limousine lái ở trên đường 10 điểm phong cách. Tại đứng ở Diệp Du Du ở tại cư xá lầu dưới thời điểm, càng là hấp dẫn không ít ánh mắt. Đem xe dừng lại xong, Lệ Cận Nam dưới lầu cho Diệp Du Du gọi một cú điện thoại. Diệp Du Du tựa hồ tại bận bịu, vang mấy tiếng về sau mới bị nhận. Chỉ là, vang lên cũng không phải là Diệp Du Du thanh âm, mà là một đạo khác giọng nữ. Uy, Lệ Cận Nam đã hiểu. Đây là Diệp Du Du thân tỷ tỷ. Diệp Thiến Thiến, người tốt, ta tìm Diệp Du Du. Du Du đang tắm, ngươi tìm nàng có chuyện gì không? Diệp Thiến Thiến giống như là hơi mệt chút, đang đánh ngáp, uể oải trả lời. Lệ Cận Nam lặng yên một lần, nói ra, vậy chờ nàng tắm xong, để cho nàng xuống lầu. Ta tại các ngươi cửa tiểu khu. Diệp Thiến Thiến nghe nói như thế, lập tức liền tinh thần, ánh mắt sáng lên, nói, thực nha, ta xem một chút. Diệp Thiến Thiến chạy tới đằng sau gian phòng bên cạnh cửa sổ nhìn xuống đi. Liếc mắt liền nhìn thấy cái kia phong cách Bentley Mulsanne Grand Limousine. Xa hoa đại khí màu đen đàn dương cầm mặt thân xe. Một chút cũng làm người ta chú ý tới. Diệp Thiến Thiến cảm giác mình con mắt đều muốn sáng lên. Nói, người lái cái gì xe? Lệ Cận Nam trầm mặc một lần, mới hỏi, có vấn đề gì không? Ta chỉ thấy được một cỗ Bentley. Là ngươi sao? Ân, Diệp Du Du được không? Lệ Cận Nam tiếng nói có chút nhàn nhạt. Chậm chậm đốt một điếu thuốc thơm. Còn không có. Ta đi thúc nàng một chút. Vừa nói, Lệ Cận Nam chỉ nghe thấy bên kia truyền đến dép lê đập sàn gỗ thanh âm. Ngay sau đó chính là Diệp Thiến Thiến giống to. Du Du nha, ngươi Lệ tổng tìm ngươi đây. Lệ Cận Nam nghe được cái này xưng hô, có chút buồn cười, không hiểu, tâm tình rất không tệ. Người Lệ tổng, nàng Lệ tổng, ân, tỷ tỷ này rất không tệ. Về sau là muốn hảo hảo hiếu kính mới là. Lệ Cận Nam hít một hơi khói, chờ bên kia động tĩnh. Rất nhanh Diệp Thiến Thiến liền hồi đáp. Lệ tổng a, Du Du tốt rồi, nhưng là đây, nàng giống như tâm tình không tốt lắm. Người nếu không đi lên ngồi một chút. Lệ Cận Nam nhưng lại không nghĩ tới Diệp Thiến Thiến vậy mà lại mời bản thân đi lên. Nguyên bản còn tưởng rằng nàng hẳn là không chào đón nam nhân xa lạ mới đúng. Có thể có dạng này cơ hội, Lệ Cận Nam tự nhiên là cầu còn không được. Chỉ là nghe thế đề nghị, Lệ Cận Nam giả ý trầm ngâm chốc lát, ngay sau đó mới nói, tốt a, chờ một lát, ta dừng xe. Phong cách Bentley Mulsanne Grand Limousine chậm rãi chạy nhanh động. Diệp Thiến Thiến thấy được, trong lòng ai nha nha mà kích động lên, cả người nhảy lên, nói, Du Du nha, người tắm xong hay không? Có khách đi lên. Diệp Du Du vừa vặn đem nước đóng, nghe được Diệp Thiến Thiến lời nói, dùng khăn tắm xoa xoa thân thể, cao giọng hỏi, a, ai nha, bằng hữu của ngươi sao? Nam nữ? Nam, không phải bằng hữu của ta, là ngươi bằng hữu. Bằng hữu của ta? Diệp Du Du hơi nghi hoặc một chút, xoa xoa tóc, ăn mặc áo choàng tắm liền đi ra ngoài. Hỏi, ai nha? Ngươi Lệ tổng nha, ta mời hắn đi lên ngồi. Diệp Du Du khẽ giật mình, ngay sau đó lông mày chăm chú nhăn lại, nói, cái gì? Lệ tổng, hắn tới làm gì? Hơn nữa ngươi làm sao đem hắn kêu lên đến rồi? Xấu hổ chết rồi. Làm sao rồi, làm sao rồi? Lệ tổng hảo ý lại nhìn ngươi. Ngươi xấu hổ cái gì? Nhanh đi, mặc quần áo trang điểm, trạng thái tốt một chút. Diệp Thiến Thiến đem Diệp Du Du hướng gian phòng phương hướng bên kia đẩy qua, nói, dù sao bất kể như thế nào, cái này Lệ tổng so với kia cái thẩm biến thái vừa vặn rất tốt nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,